Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 180, Tiên Điện Lão Chí Tôn. Nguyệt Thiên, thật tốt, Bổ Thiên Giáo Thánh Nữ các hạ quả thật là hảo thủ đoạn. Bản tọa vốn muốn cho đế trùng tiểu tử kia, cùng thánh nữ kết làm đạo lữ, cùng quý giáo thân càng thêm thân. Xem ra là không có cái này phúc phận. Tiên điện nhân vật số 2 ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh liên tục nói, liên quan tới tiên điện tuổi trẻ đại nhân đế trùng tại nguyên thiên bí cảnh bị đánh giết một chuyện, tiên điện sớm đã thả ra tiếng gió. Đế trùng tại tu hành vô thượng pháp, trước đây vẫn lạc, bất quá là hắn phân ra một đạo thứ thân, chiến lực không nguyên thể 1/10. Dùng cái này đến vì tiên điện truyền nhân vãn hồi bộ phận danh dự. Hắn vẫn như cũ bất bại. Lão đạo cũng không muốn bởi vì tề đạo lâm cùng đế nhai các hạ phát sinh xúc động, cũng vô ý nhúng tay Chí Tôn điện đường cùng Thanh Đồng tiên điện ở giữa ân oán. Chỉ là hôm nay cổ quốc nhân hoàng không được có mất, lúc này mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Bổ Thiên giáo giáo chủ tay áo dài bồng bềnh, nhẹ nói, nhà mình truyền nhân cho mình khai ra phiền phức, khóc cũng muốn xử lý sạch sẽ, vô ý cùng ta phát sinh xúc động. Có thể xúc động đã phát sinh, chiến đi. Tiên điện nhân vật số 2 cũng là cương liệt hạng người, trong mắt dung không được nửa viên cát sỏi, hét lớn một tiếng, chỗ sâu trong con ngươi bùa chú màu bạc xen lẫn, diễn hóa đầy trời trật tự thần liên lướt ra khỏi Tiên Vương Cửu Phong. Thôi được, hôm nay liền động một chút bộ xương già này đi. Bổ Thiên giáo giáo chủ thân thể khẽ động, lấy vừa chờ không chút nào phù hợp bề ngoài nhanh nhẹn đánh ngang mà lên. Xuất thủ chính là trong giáo chí cao pháp Bổ Thiên Thuật. Ông trời, giáo tổ ở trên, ta có thể từ không nói qua để Nguyệt Thiên trực tiếp mời được Bổ Thiên giáo giáo chủ xuất thủ. Ân tình này, phía dưới Tiệt Thiên giáo ma nữ các hạ lại là thấy hoa dung thất sắc. Bản ý của nàng là để Nguyệt Thiên mời được trong giáo một tôn cự đầu, chặn đứng ẩn nấp hư không thiên quốc phó chủ. Có lẽ thiếp thân thủ hộ đang chủ trì tế tự đại điển nhân hoàng, nhưng ai biết thánh nữ các hạ trực tiếp mời đến giáo chủ, ngăn lại tiên điện nhân vật số 2. Mời được một tôn độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ xuất thủ người tình, không biết bao nhiêu, muốn thường như vậy ân tình, chẳng phải là được đem mình bán vào Bổ Thiên giáo. Đáng ghét, cái này nhất định là Nguyệt Thiên âm mưu. Ma nữ đại nhân hàm răng khẽ cắn môi đỏ, oán hận nghĩ đến, tiên điện nhân vật số 2 cùng Bổ Thiên giáo giáo chủ triển khai kinh thế quyết đấu đồng thời, Chí Tôn điện đường cùng Thanh Đồng tiên điện cái này hai kiện chí cường đạo binh cũng tại riêng phần mình binh hồn điều khiển phía dưới, cực điểm khôi phục, tiếp tục điên cuồng đối oanh. Chí Tôn điện đường cực điểm khôi phục, lại kinh động một tôn ngủ say tại Thanh Đồng tiên điện chỗ sâu nhất, theo thời đại thái cổ vẫn ẩn nấp không ra tuyệt thế cự phách. Chí Tôn điện đường khí tức là nhất mạch kia lần nữa có chí tôn sinh ra sao? Thanh Đồng tiên điện nổ vang, một tôn cực kỳ cổ xưa cấm kỵ tồn tại đang dần dần theo dài răng rạc trong ngủ mê tỉnh lại. Khí tức kinh khủng điên cuồng bốn phía. Ông trời, chẳng lẽ là tôn kia cự phách muốn thức tỉnh? Hắn từng thấy chứng vô số hoàng triều hưng khởi, đế tộc suy vong, khinh thường thượng giới, sáng lập ra cái này đến cái khác bất bại thần thoại. Rốt cục muốn theo thời đại thái cổ trở về, nhất định là Chí Tôn điện đường tồn tại kích thích đến hắn. Không ít chú ý tới như thế kinh thiên dị tượng sinh linh đều đang kinh ngạc thốt lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đại phóng ánh sáng Thanh Đồng tiên điện. Hừ, quả nhiên là Chí Tôn điện đường, cũng dám mình đưa tới cửa, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Thanh Đồng tiên điện bên trong truyền đến một tiếng già nua mà uy nghiêm hừ lạnh, Đồng điện bản thể cũng là điên cuồng run rẩy. Tại tôn kia cổ xưa tồn tại khống chế phía dưới, tuôn ra ngàn vạn óng ánh thần liên quấn về chí tôn điện đường. Từng bước đem hắn kéo hướng mình. Âm âm, phát giác được nguy hiểm, chí tôn điện đường điên cuồng kháng cự. Tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành cực điểm khôi phục. Bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh người. Diễn hóa đại đạo chi nhận chặt đứt thần liên. Nhưng mà, lúc này khống chế thanh đồng tiên điện cổ xưa cự đầu. Lại là một tên chân chính sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn. Sống vô số cái tuế nguyệt lão chí tôn. Chí tôn điện đường bộc phát không hề có tác dụng. Còn tại từng bước một rơi vào vực sâu. Lão cẩu, là ngươi, ta liền biết ngươi nhất định còn sống. Cùng chí tôn điện đường tính mệnh tương liên tề đạo lâm. Nháy mắt phát giác được dị dạng. Biết được bản môn chí cường đạo binh sẽ bị cưỡng ép cướp đi. Lại gặp được giết nhà mình sư tôn sinh tử đại địch. Vị này đạo chủ cũng không còn cách nào nhắm mắt làm ngơ. Dù cho đối thủ là chí tôn, hắn cũng không chút do dự quay người hướng địch. Tề đạo lâm, ngươi không khỏi quá không đem bản tọa để ở trong mắt. Thiên ngoại bay tới một sợi kinh thế huyết, quang chạm hướng hắn cái cổ. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Thiên quốc phó chủ lần nữa giết tới. Ngươi đi chết đi. Bị ngăn lại tề đạo lâm triệt để điên dại. Bát cửu thiên công môn này chí cường pháp bị hắn phát huy đến cực hạn. Nháy mắt đánh ra mười mấy loại kinh thế bảo thuật. Hỗn tạp cùng một chỗ oanh ra. Chỉ một thoáng. Thiên hôn địa ám. Sấm sét vang dội. Có thể sợ dị tượng sinh ra. Trực diện tất cả áp lực thiên quốc phó chủ, nói thầm một tiếng không ổn, trong lòng biết lão đạo này chỉ sợ muốn liều mạng với hắn. Nhưng sự đáo lâm đầu, đành phải kiên trì tiếp tục ngăn cản, không phải tiên điện chi chủ bên kia cũng không tốt bàn giao. A, là năm đó duy nhất chạy thoát rơi cái kia dư nghiệt. Các loại thu lấy chí tôn điện đường. Ta lại từng bước thu thập các ngươi. Tiên điện chi chủ hiển nhiên cũng chú ý bên kia. Động tĩnh, bất quá lại không thèm để ý. Một cái chạm ngã cảnh tiểu côn trùng thôi. Đợi chút nữa tiện tay chụp chết chính là. Giống, cõng lên lấy chí tôn điện đường thái cổ huyền quy. Tiếng gầm càng thêm thê lương. Nó tuy bị chí tôn điện đường thật tiên tổ sư luyện thành khôi lỗi. Nhưng vẫn giữ lại một tia nguyên thần. Cũng không phải là không có chút nào trí tuệ vật chết. Nghiệt xúc, cho ta quay lại đây. Thanh đồng tiên điện kịch liệt lay động. Lướt ra khỏi ngàn vạn đạo ánh sáng. Đem cuối cùng vùng vẫy giấy chết thái cổ huyền quy trói lại. Chỉ kém một bước cuối cùng. Ai, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xuất thủ A tương đương. Yếu ớt than nhẹ rơi xuống. Một đạo diệt thế ô quang ngang trời, đem quấn quanh thái cổ huyền quy ngàn vạn đạo óng ánh thần liên đều chặt đứt. Chí tôn điện đường nháy mắt thoát khốn. Là vị nào lão bằng hữu tại cùng ta nói đùa? Thanh đồng tiên điện bên trong trầm mặc chỉ chốc lát, truyền đến một tiếng chào hỏi. Ti, lão bằng hữu, tiên điện chi chủ thế nhưng là sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Để hắn xưng được một câu lão bằng hữu người. Không phải là trời xanh a, liền chí tôn cũng phải tụ tập xuất hiện rồi sao? Không ít sinh linh từ đó nghe ra một chút mánh khóe, hoảng sợ đến cực hạn. Lão bằng hữu chưa nói tới, thiếp thân gặp qua tiên điện chi chủ tiền bối. Cổ quốc hoàng đô xem lễ trong đám người, đi ra một tên phong hoa tuyệt thế nữ tử thần bí. Nàng thả người nhảy lên, đi vào thanh đồng tiên điện phía trước, nữ tử dáng người cao gầy, một bộ áo xám, dù cho chỉ là rộng lớn vài bào, cũng có thể đem uyển chuyển đường cong hoàn mỹ phác họa mà ra. Đủ thấy hắn ngạo nhân chỗ, phục sức tạo hình cổ phác, dường như theo thượng cổ đi ra cường giả bí ẩn, ông ứng sợi tóc dùng một cây tơ trắng đai lưng tùy ý buộc ở phía sau. rủ xuống đến phần eo. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất không linh xuất trần, đạo vận mười phần, một đôi cắt nước song đồng, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, tràn ngập cổ xưa cùng tang thương. Nàng quá mức mỏi mệt, kia là thần thoại bất bại, là ngươi, thượng cổ trùng đồng giả. Tiên điện chi chủ một câu có thể nói long trời lở đất. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN